Dựa theo lời Đức Phật dạy, thiền sinh thực hành thiền minh sát, cố gắng có chánh niệm và ghi nhận bất kỳ những đề mục nào sanh khởi qua sáu giác quan. Như vậy, cố gắng nhớ và ghi nhận những gì sanh khởi qua sáu giác quan như chúng là vậy, gọi là chánh niệm. Và chánh niệm đó là cái điều quan trọng nhất. Trong tất cả những cái pháp môn của Đức Phật, Đức Phật đã thuyết 84.000 bài trong vòng 45 năm, nhưng tất cả chỉ nhằm mục đích là nhắc nhở chúng ta hãy có chánh niệm Appamada và đừng có quên ghi nhận. Vì vậy nên có một lần nọ, nhà vua Kosala xin thỉnh Đức Phật hãy thuyết một bài pháp mà đem lại sự lợi ích trong hiện tại và trong tương lai, thì Đức Phật mới giảng rằng Appamada có nghĩa là không có nên quên ghi nhận. Trên thế gian này có rất là nhiều loài thú, có sư tử, cọp, beo, nhưng trong số đó, chân voi đó là cái dấu chân lớn nhất. Dấu chân những con thú khác thì không có thể nào lớn hơn chân voi. Tương tự như vậy, mặc dầu rằng Đức Phật thuyết rất là nhiều bài pháp, nhưng tất cả những bài pháp mà Ngài thuyết chỉ vỏn vẹn là hãy có chánh niệm. Như vậy, với chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật có thể giảng về ngũ uẩn, 12 yếu tố, 6 nội căn, 6 ngoại căn, nhưng mà tất cả là để giúp cho chúng ta hiểu và dễ dàng có chánh niệm hơn. Để hiểu về ngũ uẩn, về 4 cái yếu tố hay là tứ đại thì thiền sinh phải cố gắng có chánh niệm. Chánh niệm trong từng cái cử động và chánh niệm với tất cả những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm này. Không những là thiền sinh có chánh niệm với phòng, sợp, mà còn có chánh niệm với ngồi, đụng, nghe, đi hay là đứng. Nhờ có chánh niệm liên tục và cẩn thận kỹ lưỡng như vậy, thiền sinh sẽ hiểu rõ thế nào gọi là tứ đại, hay là 4 cái yếu tố của đất, nước, gió và lửa. Ví dụ như khi ghi nhận phòng, thiền sinh sẽ ghi nhận là bụng phồng lên và trong đó nó có cái sự chuyển động, thì đó là yếu tố gió. Và khi bụng xẹp xuống, thiền sinh ghi nhận là ở cuối cái xẹp nó có một cái gì đó, nó hơi nặng nề, thì đó là yếu tố đất. Và thiền sinh cũng đôi khi cảm thấy là người nóng lên hay là mát thoải mái. Và cái sự nóng lạnh đó, đó là yếu tố lửa. Với cái ghi nhận tinh tấn như vậy, thiền sinh đôi khi thấy được cái nước miếng ở trong miệng của mình. Thiền sinh hiểu được yếu tố nước. Và nếu như không có chánh niệm, dù tìm kiếm cách mấy đi nữa, thiền sinh cũng không có thể nào hiểu được 4 cái yếu tố này. Vì vậy, muốn hiểu được tứ đại, muốn hiểu được yếu tố đất, nước, gió và lửa, thiền sinh cần phải có chánh niệm. Khi ghi nhận phòng, thiền sinh theo dõi được cái sự chuyển động, theo dõi được cái căng cứng, thì lúc đó thiền sinh hiểu được sắc uẩn. Khi hay biết đề mục, đó là thức uẩn. Và khi thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp, và nếu như thiền sinh quan sát được phòng và xẹp một cách rõ ràng thì cảm thấy rất là hoan hỷ, thì đó là thọ uẩn. Còn nếu như thiền sinh không ghi nhận được phòng xẹp và cảm thấy là bực bội thì đó cũng nằm về thọ uẩn. Và tưởng uẩn ở đây, cái chữ tưởng ở đây có nghĩa là Khi tâm gặp cái đối tượng lần đầu, nó sẽ đánh dấu đối tượng đó, nó sẽ đặt tên cho cái đối tượng đó, để lần sau khi mà gặp lại đối tượng thì nó biết là đối tượng gì. Thì ở đây, thiền sinh biết khi mà bụng phồng lên, thì thiền sinh biết cái đó gọi là phồng. Để thấu hiểu phồng xẹp, thiền sinh phải cẩn thận quan sát. Thì cái sự cẩn thận quan sát này nó thuộc về hành huẩn. Trong khi thiền sinh ghi nhận phồng xẹp một cách cẩn thận, kỹ lưỡng như vậy, thiền sinh hiểu được thế nào là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Còn nếu như tâm bị vọng động thì thiền sinh sẽ không có hiểu được điều này. Nếu tâm vọng động phóng chạy, tản mát đó đây thì thiền sinh không có thể hiểu được năm uẩn như trên. Còn nếu như thiền sinh cố gắng giữ cho tâm không có vọng động, không có chạy đây đó, thiền sinh hiểu được năm uẩn. Vì vậy, người thiền sinh cần thực hành theo cái lời hướng dẫn là bất kỳ đối tượng nào sanh khởi ở sáu giác quan, từ cái phòng, xẹp, đi, đứng, nghe, thấy, ngửi, suy nghĩ đều phải ghi nhận cẩn thận. Thiền sinh cần phải ghi nhận hết tất cả, từ cái thấy, mỗi khi thấy thì phải ghi nhận là thấy, thấy, khi nghe cũng phải ghi nhận là nghe, nghe, và cũng đừng có quên ghi nhận cái mùi khi mà đi vào phòng ăn, ngửi cái gì thì cũng phải ghi nhận là ngửi, ngửi. Khi ăn thì đương nhiên là thiền sinh ghi nhận cái vị rất là rõ ràng. Thiền sinh cần phải ăn trong chánh niệm, trong khi ăn, trong khi uống, cần phải có cái chánh niệm và tỉnh giác để hiểu được những cái đối tượng sanh lên như nó là vậy. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ có hướng dẫn rằng khi ăn, khi uống, khi chảy nước miếng thì cần phải có chánh niệm và tỉnh giác để hiểu biết rõ ràng. Và Ngài Mahasi có dạy thiền sinh cái cách thức ghi nhận trong khi ăn rất là chi tiết. Ngay cả khi bước vào phòng ăn thì vừa thấy thức ăn, thiền sinh phải ghi nhận là thấy, thấy. Rồi đưa tay ra lấy mâm thì cũng biết là đưa tay ra đụng ở mâm, cầm mâm lên. Rồi đưa tay ra cầm chén để vào mâm. Đưa tay ra cầm muỗng, nĩa rồi để vào cái mâm. Rồi đưa tay ra cầm cái đĩa rồi để vào mâm. Xong rồi thiền sinh cầm cái mâm đi đến bàn ăn. Khi nhìn thấy thức ăn thì hãy ghi nhận là thấy, thấy. Còn nếu ngửi các vị đồ ăn, xin lỗi, còn nếu khi ngửi các mùi đồ ăn thơm thì cũng hãy ghi nhận là thơm, thơm. Rồi khi thiền sinh đưa tay ra cầm muỗng, nĩa, gắp thức ăn để vào chén hay đĩa trong mâm thì cũng phải ghi nhận như vậy. Đến lúc gắp hết tất cả thức ăn, thiền sinh cầm cái khay đó đi về bàn của mình rồi ngồi xuống. Khi nhìn thức ăn thì thiền sinh cũng ghi nhận là thấy, thấy. Rồi đưa tay ra, đưa ra, đưa ra, cầm nĩa lên thì cầm nĩa. Rồi đưa tay đến thức ăn, gắp thức ăn, rồi đưa cái thức ăn đó vào miệng thì cũng phải ghi nhận. Rồi há miệng ra thì cũng phải biết, đưa thức ăn vào miệng cũng ghi nhận, rồi ngậm miệng lại, tay đưa ra, rồi hạ tay xuống. Rồi khi thiền sinh nhai thì cũng phải ghi nhận là nhai, nhai. ghi ghi nhận hãy chú ý. Nếu như thiền sinh chú ý, sẽ thấy rằng chỉ có hàm dưới chuyển động. Và khi nhai như vậy một thời gian đủ rồi, thì lúc đó thiền sinh sẽ nuốt, thì hãy ghi nhận là nuốt, nuốt. Thật sự ra không có dễ để ghi nhận một cách chi tiết hết trong khi ăn. Mặc dù rằng thiền sinh không có làm việc gì nặng nhọc suốt ngày, chỉ có ngồi quan sát địa mục rồi đi kinh hành một cách chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng vì tâm hoạt động liên tục nên nói sử dụng nhiều năng lượng, vì vậy thức ăn rất là dễ tiêu và thiền sinh rất mau đói bụng. Và khi đói bụng như vậy, lúc đi đến phòng ăn, vì quá đói bụng nên có nhiều thiền sinh ăn mà không có chánh niệm. Đối với những người thiền sinh có kinh nghiệm thì người ấy biết cách niệm trong khi ăn. Nhưng đối với những người thiền sinh sơ cơ thì sư muốn nhắc là hãy cố gắng có chánh niệm. Nếu như không có thể nào ghi nhận được hết tất cả trong khi ăn thì cũng đừng có quá chán nản. Tại vì muốn khuyến khích thiền sinh nên Ngài nói rằng là không có sao hết, nhưng mà thật ra Ngài không có muốn thiền sinh bỏ cuộc đi về vì cảm thấy rằng mình thất nhiệm. Ngài không muốn thiền sinh bỏ đi về vì cảm thấy rằng mình thất niệm nhiều quá trong khi ăn. Nếu như thiền sinh không có niệm được trong khi ăn thì ít nhất cũng hãy ráng ghi nhận là nhai, nhai, nhai, rồi nuốt, nuốt, nuốt. Khi có chánh niệm như vậy, dần dà niệm lực sẽ được thiết lập mạnh hơn, và trong khi ăn thì thiền sinh càng ghi nhận được nhiều cái đề mục khác nhau. Như là khi ăn cái thức ăn ngon thì thiền sinh cũng biết là ngon, ngon. Còn thức ăn này mình không thích thì cũng biết rằng không thích, không thích. Còn nếu như có cái vị ngọt thì cũng biết và ghi nhận được là ngọt, ngọt. Còn nó đắng thì cũng biết là đắng, đắng. Như vậy khi ăn trong chánh niệm, thiền sinh có một cái sự hiểu biết rõ ràng là trong khi nhai thì cái hàm dưới chuyển động, thì đó là cái yếu tố gió. Và để ý kỹ hơn, đôi khi hàm trên và hàm dưới đụng nhau thì thiền sinh cũng biết nó là cứng hoặc là mềm, và thiền sinh cũng biết luôn nước miếng ở trong miệng. Cái lúc đầu khi mà niệm lực còn yếu, thiền sinh không biết là nước miếng nó đang ở trong miệng. Nhưng với có chánh niệm, thiền sinh biết được điều đó, và còn biết luôn là cái lưỡi nó chuyển động như thế nào đối với thức ăn. Bao lâu mà ta còn có chánh niệm, ta sẽ thấy được đề mục rõ ràng trong tỉnh giác. Và khi mà chánh niệm được mạnh, nó nằm trên đối tượng tâm không có phóng túng chạy đi đây đó, thì thiền sinh cũng cảm nhận được luôn cái phần nhạy cảm của lưỡi. Cái phần nào, cái chỗ nào ở lưỡi mà có thể nhận biết được cái vị ngọt, chỗ nào của lưỡi có thể nhận biết được cái vị đắng. Như vậy, khi thiền sinh có chánh niệm trong cái quá trình ăn, thiền sinh còn hiểu được cái khổ trong khi ăn, là vì thiền sinh phải ghi nhận rất là nhiều và nó đòi hỏi cần phải có một cái thời gian dài. Mặc dầu rằng thiền sinh đang đói bụng, nhưng mà cảm thấy không có muốn ăn nữa. Tại vì trong mỗi một miếng ăn thì thật là cực khổ. Không những thiền sinh phải ghi nhận phòng và xẹp, nhưng phải ghi nhận bất kỳ những đối tượng nào sanh khởi qua sáu giác quan. Và khi niệm lực được thiết lập một cách vững vàng mạnh mẽ, bất kỳ đề mục nào hiện lên, thiền sinh cũng có cái khả năng ghi nhận được liền lập tức, không không bị chậm trễ. Nhờ vậy, thiền sinh hiểu được thân tâm, hiểu được điều kiện kết quả, hiểu được vô thường, khổ và vô ngã. Mặc dầu rằng thiền sinh không có cái ý định suy nghĩ về vô thường, khổ hoặc là vô ngã, nhưng vì thấy được cái sự sanh diệt liên tục, thì cái ý tưởng về vô thường, khổ não và vô ngã tự nhiên sẽ sanh lên trong tâm thiền sinh. Với sự tu tập cẩn thận và chánh niệm được mạnh, thiền sinh có được cái khả năng ghi nhận bất kỳ đối tượng nào sanh lên, và lúc đó thì ta có thể đương đầu được với những cái thọ khổ. Lúc đầu thiền sinh không có quen nên lúc nào cũng phải nhúc nhích, chuyển động, thay đổi tư thế. Nhưng bây giờ khi niệm lực được mạnh, thiền sinh có thể ghi nhận được những cái thọ khổ đó và tâm kiên nhẫn hơn. Tâm kiên nhẫn nằm trên đề mục và thiền sinh có thể ngồi được lâu hơn. Lúc đầu khi mà tâm không nằm trên đề mục được, tâm phóng túng, thiền sinh cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng bây giờ tâm nằm được trên đề mục thì thân không có bị đau, không bị tê nữa, thì 1 giờ ngồi sẽ trôi qua rất là mau. Lúc này thiền sinh có thể ghi nhận được cái đề tượng. Lúc này thiền sinh có thể ghi nhận được đối tượng sanh lên một cách dễ dàng hơn và tâm trở nên trong sáng và rõ ràng. Lúc này, trong khi ngồi thiền, có khi thiền sinh cảm thấy là tâm được nhẹ nhàng, khinh an và thân cũng được nhẹ nhàng như là ở trong không gian vậy. Trong khi đi kinh hành, nhờ có chánh niệm theo dõi hết tất cả những cái chuyển động, suy nghĩ không có dịp sanh lên, thân cảm thấy thật là nhẹ nhàng như là chân không có bị chạm đất. Lúc này tâm rất là nhẹ vì phiền não không có sanh khởi trong tâm. Tâm không có muốn, không có suy nghĩ, không có bị dục lạc ngũ trần chi phối. Tâm rất là trong sáng, tươi mát. Lúc này thân và tâm được nhu nhuyễn, mềm mại và nó thích ứng với lại đối tượng một cách dễ dàng hơn. Tâm được mềm, nhu nhuyễn tại vì không có phiền não. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng khi cái tâm được uốn nắn, nó sẽ yên lặng, an tịnh và không có suy nghĩ về những cái dục lạc ngũ trần. Lúc này khi hành giả ghi nhận có chánh niệm với cái đối tượng nào sanh khởi ở trong thân và tâm thì hành giả quan sát đối tượng đó một cách rõ ràng. Lúc này tâm không có thô và nó không có cứng, nó rất là mềm mại, uyển chuyển và thích ứng với đối tượng. Như vậy, thiền sinh có cái khả năng ghi nhận được đối tượng sanh lên rất là mau mắn. Đây là những cái phẩm chất thiền sinh có được khi thiền sinh cố gắng ghi nhận đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, từ đầu cho đến cuối. Và nếu như quý vị ở đây chưa có được những cái phẩm chất này thì cũng đừng có lo lắng. Cái điều quan trọng ở đây là hãy có chánh niệm càng nhiều càng tốt. Và trong khi thực hành thiền minh sát thì sư muốn nhấn mạnh là hãy cố gắng có tinh tấn, hãy nỗ lực tinh tấn atapa. Tại vì nếu như không có sự tinh tấn để có chánh niệm thì thiền sinh không thể nào kinh nghiệm được những gì mà sư nói ở đây. Thiền sinh không thể nào có được một cái tâm nhẹ nhàng, khinh an, không thể nào có được một cái tâm nhu nhu nhuyễn mà thích ứng với đối tượng được. Lúc đầu khi tâm bị cứng, không có được nhu nhuyễn, không có thích ứng với đối tượng, thì thiền sinh làm một cái gì cũng rất là thô thiển, vụt chạc. Nhưng với niệm lực được mạnh, cái tâm được nhu nhuyễn, mềm mại, thích ứng theo đối tượng, lúc này thiền sinh làm cái gì, đứng lên, ngồi xuống cũng chậm rãi, có chánh niệm, đi đứng cũng nhẹ nhàng, nhìn thì cũng nhìn trong chánh niệm. Vào lúc này, khi tâm của thiền sinh được nhẹ nhàng, khinh an, nhu nhuyễn, thích ứng và mềm dẻo với đối tượng, sự thực tập được tiến bộ rất đẹp. Tâm không có vọng động, tâm nằm trên đề mục, thân tâm được nhẹ nhàng, mềm mại, thoải mái. Thì lúc đó thiền sinh sẽ có những cái kinh nghiệm như là thấy ánh sáng, hỷ lạc, nổi da gà. Và những cái kinh nghiệm này thật là đẹp đẽ, thiền sinh cảm thấy thích thú và bám vào những cái đối tượng này. Khi bám vào đối tượng này, thiền sinh không có muốn nó biến mất đi. Và khi tâm dính mắc vào những kinh nghiệm đó, đó là khi tâm bị vướng kẹt bên trong. Và khi tâm vướng kẹt bên trong như vậy thì nó không thể tiến bộ được. Vì vậy, lời hướng dẫn cho thiền sinh là bất kỳ những đối tượng nào sanh khởi qua sáu cái giác quan này, qua thân và tâm thì hãy ghi nhận kịp thời. Nếu không ghi nhận kịp thời, thiền sinh có thể bám níu vào nó và không thể nào tiến bộ được trên con đường tu tập. Đến đây, Ngài xin ngừng lại. Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay và Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy được an vui, tinh tấn, ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan để hiểu được nó như thật là vậy và sớm kinh nghiệm được Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.